Đại đạo độc hành, chương 1249, siêu độ chúng sinh nhập luân hồi, góc truyện audio.com. Theo hắn niệm chú, một u hồn chậm rãi đi tới nơi đó, đưa tay chạm đến cánh cửa ánh sáng kia, phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức xông vào trong đó. Theo u hồn này tiến vào, lập tức có u hồn khác xông tới theo chen chúc mà đi. U hồn tiến vào trong cánh cửa ánh áng, lập tức tiến vào trong thiên địa luân hồi, chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện, hướng Lạc Ly cúi mình hành lễ, sau đó mặt mang mỉm cười, biến mất từ đây. Những u hồn này tồn tại nơi đây, chính là lăng viên nơi đây có bí pháp bố trí, bọn họ ở đây, sau khi chết hóa thành âm hồn, từ đây bất diệt. Cho dù trăm ngàn đời, trăm vạn năm, cũng bất diệt. Trường tồn ở thế gian như thế, đại đa số âm hồn đã sụp đổ, chấp niệm duy nhất của bọn họ chính là bản thân vì sao còn chưa trở về thiên đạo luân hồi. Lạc Ly ở đây lợi dụng kim đức của mình, mở hư không, phá vỡ lăng viên phong ấn, nhất thời cho bọn họ cơ hội, bọn họ mượn cái này, theo vãng sinh chú của Lạc Ly trở về thiên đạo, được đại tự tại. Nhất thời từng u hồn biến mất, được Lạc Ly siêu độ. Nhưng u hồn nơi đây, theo đuổi loại trở về thiên đạo này chỉ là đại đa số, còn có một bộ phận u hồn, bọn họ không muốn cứ thế trở về thiên đạo, Lạc Ly nơi kia chính là địch thủ của bọn họ. Nhất thời, từng đám u hồn không muốn trở về thiên đạo lao tới, vây công Lạc Ly. Trong nháy mắt vô số hào quang u hồn hướng Lạc Ly đánh giết tới. Ở dưới ánh sáng này, Lạc Ly cười lạnh, hắn duỗi tay ra, nhất thời trong hư không xuất hiện một thanh âm. Nội tàng thiên địa án tam tài trang cận kiền khôn tịnh tứ hải. Hỗn nguyên kim đấu xuất hiện, bảo vật này vừa ra, lập tức giống như mở ra cái túi lớn, những u hồn lao tới lập tức bị bảo vật này hấp thu, đựng vào trong bảo vật này. Bên kia tiếp tục có u hồn được siêu độ tiến vào cánh cửa ánh sáng, nhưng cánh cửa ánh sáng lại dần dần ảm đạm, bị thiên địa phong ấn này áp chế. Lạc Ly cười, nhất thời lóe lên, lại là một đạo kim đức xuất hiện, rót vào trong cánh cửa ánh sáng, tiếp tục siêu độ. Lập tức u hồn lại tiến vào, hóa thành từng cái bóng sáng mỉm cười, hướng Lạc Ly cúi đầu tiêu tán. Lạc Ly mỉm cười đáp lễ, ở lúc những u hồn kia biến mất từng đạo thiện công bỗng dưng xuất hiện, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Trong đó, pháp bảo thần kiếm mang theo trên thân những u hồn kia theo u hồn biến mất canh, một tiếng hạ xuống, rơi xuống trên đất. Lúc này đột nhiên Tiểu Kim nói, lão gia có chút ăn no rồi, không đựng được nữa. Hỗn nguyên kim đấu kia chứa rất nhiều u hồn, khó có thể thừa nhận. Lạc Ly run lên, hỗn nguyên kim đấu liền phun một cái oanh, một tiếng, đem những u hồn không chịu tiến vào luân hồi trực tiếp cường hành đưa vào trong cánh cửa ánh sáng, tích độ hóa không độ hóa, tiễn bước toàn bộ. Những u hồn kia cũng hóa thành bóng sáng xuất hiện, hành lễ, biến mất, bảo vật rơi xuống. Như vậy, Lạc Ly ở đây siêu độ u hồn, ước chừng nửa canh giờ, nhìn qua, ở trong khu mộ chỉ còn lại 6-7 u hồn tránh xa xa chưa siêu độ, u hồn còn lại đã siêu độ hết. Nhìn qua chỉ thấy dưới chân Lạc Ly chỗ siêu độ u hồn kia từng đống pháp bảo thần kiếm chồng chất ở nơi đó, ước chừng cao như ngọn núi nhỏ, phát tán hào quang vô tận. Niếp Thiến ngây ngốc nhìn, khó có thể tin tưởng, mà Ất Mộc Tử vẫn không nhúc nhích ngụy trang thành khúc gỗ, giống như đang chờ đợi cái gì. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía u hồn né tránh xa xa. Góc truyện audio.com, đối phương đã né tránh, không muốn siêu độ, vậy thì không cần để ý nữa, ai cũng có duyên pháp của riêng mình. Lạc Ly duỗi tay ra trong đống bảo vật kia, vật thần kiếm pháp bảo cấp 9, hào quang lấp lánh tới bảo linh khí tập trung, ước chừng 12 kiện, hắn thu hết, sau đó nói với Niếp Thiến. Được rồi, nên tới ngươi rồi, quét dọn chiến trường đi. Các bảo vật còn lại, mặc dù đáng tiền, nhưng đối với Lạc Ly mà nói, chẳng qua chỉ là một ít con số linh thạch đã có thái sơ phường thị, Lạc Ly đối với bọn họ cũng không để ý. Do Niếp Thiến thu lấy, phân biệt quy mô, đến lúc này hai người ở cùng một chỗ phân phối. Niếp Thiến nhất thời kêu một tiếng vui vẻ, xông tới thu những bảo vật kia. Trừ những bảo vật đó, trong cả lăng viên còn có vô số bảo vật cái gì bia mộ thậm chí linh thụ, đều là vật giá trị liên thành. Nàng lập tức bắt đầu thu, mà Lạc Ly lại thở ra một hơi dài, cẩn thận thưởng thức đến tận đây hắn tiêu hao 7 cái kim đức. Nhưng tập trung được vô số thiện công, chẳng những đã bổ sung kim đức tiêu hao, còn chưa nói Lạc Ly vô thanh vô tức sinh ra một cái đạo đức. Đạo đức kia phát tán ánh sáng màu vàng, đại đạo vô thượng trôi nổi trong thần thức hải của Lạc Ly, đến tận đây tập trung thành 3 cái đạo đức. Lạc Ly yên lặng cảm ngộ đạo đức vô thanh mà thành kia có một loại minh ngộ nói không nên lời. Trong vô thanh vô tức hắn từ phản hư nhất trọng thiên tấn thăng tới phản hư nhị trọng thiên. Niếp Thiến bắt đầu thu những bảo vật đó, ngay tại lúc này, oành, một tiếng, ở bên ngoài xông vào nơi đây một phản hư, ở phía sau hắn còn có mấy chục đệ tử. Phản hư này tới đây, Lạc Ly nhìn qua, không nhận ra. Bọn họ vào, liếc một cái nhìn lại, nhất thời kinh ngốc, pháp bảo đầy đất, bảo vật khắp nơi, phát tán ánh sáng vô tận. tài phú chói mắt người. Trong đó một tu sĩ lập tức đến nơi Nhiếp Thiến thu bảo vật, lớn tiếng quát. Dừng tay, một hóa thần chân tôn khác mắt xanh cả lên, giống to một tiếng, liền hướng Nhiếp Thiến mà đi. Lăng viên nơi đây bị bí pháp cấm chế, cho nên những bảo vật này mới sẽ bảo tồn đến hiện tại. Nếu những bảo vật này giá trị 1 tỷ 10 tỷ có lẽ bọn họ cũng sẽ không như thế, nhưng những bảo vật này giá trị thật sự quá lớn, tuyệt đối vượt qua 100 tỷ linh thạch. Thật ra ở thời đại lúc ấy cũng không tính là lớn, chỉ là bảo vật bình thường, nhưng qua 100 vạn năm, chậu cảnh bình thường nhất khi đó, ở hiện tại cũng là tiên thảo linh dược, cho nên giá trị được phóng đại vô số lần. Hóa thần chân tôn kia bắn vút đi như điện, hướng Nhiếp Thiến bay vút tới. Nhiếp Thiến không thèm nhìn hắn, bởi vì nàng biết có Lạc Ly ở đây. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly cản ở trước người Nhiếp Thiến. Lạc Ly nhẹ nhàng vung tay một cái, nhất thời đối phương, từ nơi nào đến, đi về nơi đó, lập tức bắn vút đi. Nhìn thấy Lạc Ly ra tay, những tu sĩ kia lui hết về phía sau, phản hư kia của đối phương chậm rãi ra mặt. Phản hư đó ngũ quan anh vĩ, toàn thân cường tráng cao ngất, mặc áo dài cổ phác cao nhã màu đen, bên hông đeo một cái thắt lưng đá quý xanh thảm sâu thành chuỗi mà có thần quang nội liễm xanh thảm, khiến áo dài màu đen tăng thêm mấy phần hoa lệ cao quý. Người nọ vốn ánh mắt bình thản thung dong, đôi mắt trầm tĩnh trong suốt yên ổn bất động như mặt đất, nhàn nhã tự tại như mây trôi. Cách chương.